Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 354, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Thiệu đại tướng quân, Thiệu Thanh, Thiệu Tùng thần giận đến mức nào, cha hắn cứ thế để người ta khiêng nàng, dẫn theo Ngô Niệm Tích mà đi. Không hề ngoảnh đầu lại, tiểu công tử, phu nhân sinh được một nữ nhi, tướng quân hôm nay vui mừng cả ngày rồi, đến cả quy, NL. Tê cũng đã thay màu đỏ sẫm, sao công tử lại còn chọc giận người? Người bên cạnh Thiệu Thanh khoác lại quần áo cho Thiệu Tùng Thần, rồi vung cổ tay của mình. Thiệu Tùng Thần lúc này mới thấy, trên cổ tay người kia cũng buộc một sợi dây đỏ. Không cần nói cũng biết, những người theo bên cạnh cha chắc hẳn đều buộc rồi. Trời ơi, muội muội ruột của ta đó, đương nhiên là vậy rồi. Tiểu công tử nói gì lung tung vậy, nếu bị tướng quân nghe thấy lại bị đánh một trận nữa. Quan sai đang dọn dẹp hiện trường, tìm tới tìm lui không thấy hài cốt đứa bé. Lửa cô lớn đến mấy cũng không thể đốt cháy hết xương cốt, vậy thì đứa trẻ kia đi đâu rồi? Nhà hắn ta có một bà vú, thường xuyên bế đứa bé ra ngoài chơi, nhất là khi nam nhân đến, bà V, ú kia liền lập tức đi ra ngoài. Một người hàng xóm nói, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ, trước đây còn không biết nguyên nhân, bây giờ thì rõ rồi. Nữ nhân trong nhà này là một ngoại thất. Đàn ông đến thì có thể làm chuyện gì tốt đẹp chứ, thảo nào lại phải bế đứa bé ra ngoài. Nhìn hai T, H, I, T, H, E không ai quản, quan sai tỏ vẻ khó xử, đến hỏi Thiệu Tùng Thần xem xử lý thế nào. Còn có thể xử lý thế nào nữa, vứt cho người nhà Ngô gia chứ sao, Ngô gia không quản thì vứt ra nghĩa trang. Thẩm nương đã chọn hòa ly, vậy là không muốn dây dưa gì với Ngô Khang Thành nữa. Ai thèm quan tâm hắn chôn ở đâu. Đến ngày thứ hai, Tàng Ninh sau khi nghe nói, lại cho người đi tra xét, chủ yếu là vì bên kia còn có một đứa con riêng chưa giải quyết. Bên này Ngô Niệm Tích căm ghét nó vô cùng, bản thân cũng còn là một đứa trẻ, chắc chắn sẽ không quản. Cái đức hạnh của người nhà Ngô gia đó, lại càng không thèm quản. Nghe nói ba huynh đệ khi đó vay tiền lãi nặng như con lăn, là vì tham lam, muốn cướp một mối làm ăn lớn của người khác. Không ngờ đó lại là cái bẫy do người ta cùng nhau răng ra, tiền mất, hàng cũng không thấy đâu. Đối mặt với việc bị đòi nợ, người nhà Ngô gia chó cùng dứt dậu, đẩy tất cả nữ nhi của Ngô gia ra để chọn thần nữ. Bởi vì thần nữ được Phật tự tuyên truyền cực kỳ cao quý, gia tộc có thần nữ là một chuyện vinh quang, người ngoài đều sẽ nhìn với con mắt khác, địa vị tự nhiên cũng theo đó mà tăng cao, có thể mang lại cho bọn họ không ít lợi ích. Ngô Niệm Tích dung mạo xuất sắc đã được chọn, hiện tại bọn họ đã bị ép đến mức bán nhà bán đất, tự thân còn lo chưa xong, nào có rảnh quản một đứa con riêng. Tàng Ninh nghĩ thế nào cũng là một sinh mệnh, nên tìm một gia đình phù hợp nhận nuôi, không thể để người ta vứt bỏ. Kết quả vừa tra ra, liền khiến người ta bật cười. Đứa trẻ kia căn bản không phải cốt nhục của Ngô Khang Thành. Ngày đại hỏa bùng lên, vốn dĩ là ngày ngoại thất kia và tình nhân bàn bạc thêm một khoản tiền nữa để bỏ trốn. Đứa bé đã sớm được bà V, ú bế theo cùng tình nhân, chờ ngoại thất có được bạc là cùng nhau ra khỏi thành. Ai ngờ Vu Hạ Yểu lại xách dầu trầu vào, đổ hết lên hai kẻ đang hát, N, trên giường. Ha, Vu Hạ Yểu thật ngốc, tự mình lao vào làm gì chứ? Đáng lẽ nên để gã nam nhân khốn kiếp kia là một kẻ đội nồi xanh, tiền tài trắng tay. Cả đời không ngóc đầu lên được. Nàng ta và nữ nhi cứ thế mà sống hạnh phúc an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tĩnh Nhã thật sự bội phục. Đâu phải là không sống nổi nữa. Hòa ly với gã nam nhân khốn kiếp kia. Lại có tiền. Còn có nữ nhi tốt như vậy. Việc gì phải tự mình dấn thân vào. Thật khó hiểu. Chắc là nhất thời nghĩ quẩn. Con người đôi khi là vậy. Tàng Ninh nghĩ đến mẫu thân kiếp trước của mình. Chẳng phải bà cũng giống như nương của Niệm Tích sao? Ôm một mối hận trong lòng, liền làm ra hành vi thiếu lý trí. Giá mà khi đó có người bên cạnh khuyên nhủ một chút. Ai, giờ nói gì cũng đã muộn. Đáng thương nhất chính là Niệm Tích, không ăn không uống, khóc đến mức ngất đi rồi. Chủ mẫu, chủ thượng lại vừa tịch thu một nhà, những thứ thu được đều ở trong viện, xin người an bài. Bùi Minh An đến báo, mấy ngày nay, Hoắc Trường An đều cho người điều tra những kẻ đại ác bá ở Tây Hoa Thành có liên quan đến Phật tự, làm hại dân làng. Đây đã là nhà thứ ba bị tịch thu, mỗi một nhà đều tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, tịch thu được vô số vàng bạc châu báu. Tang Ninh đến trong viện, thấy mười mấy cái hòm lớn. Chà, hôm nay đây đúng là một con cá lớn. Theo quy củ cũ, giữ lại một hòm đổi thành lương thực phát cháo cho bá tánh, số còn lại xung vào quân tư, mùa tuyết đến rồi, lại cấp thêm áo bông cho các tướng sĩ. Vâng, chủ mẫu, nhưng, chủ thượng nói, muốn người chọn trước một chút. Bùi Minh An truyền lời, không chọn nữa, những vật này có cũng được không có cũng chẳng sao, đại nghiệp chưa thành, không cần bận tâm đến những thứ này. Trước đây Tang Ninh quả thật đã chọn một ít trang sức đẹp đẽ. Nhưng mà nàng ấy, khi nghèo thì yêu tiền tài, có thể tiết kiệm chút nào thì tiết kiệm. Sau khi có tiền rồi thì lại coi tiền bạc như rác rưởi. Cũng như khi ở thời hiện đại, vất vả mưu sinh mười mấy năm, sau này phát tài rồi thì không còn cảm thấy tiền bạc quan trọng nữa, đủ loại quyên góp. Nàng thật ra thích, không phải vật chất, mà là quá trình phấn đấu đó. Điều này trong mắt Bùi Minh An, chính là đại nghĩa. Hắn càng thêm cung kính. Vâng, chủ mẫu, thuộc hạ lập tức đi làm. Trong viện, Nguyệt Bất Viên đang cùng Cầm Đường thảo luận, cảm thán. Có chủ mẫu như tứ thẩm của ngươi, chính là phúc của thiên hạ a. Thầy, bài văn tuyên truyền lần này, con có thể viết không? Đương nhiên có thể, Nguyệt Bất Viên vô cùng tin tưởng Cầm Đường có thể viết ra một bài văn hay. Nhưng đừng dùng tên thật, trước hết hãy lấy một danh hiệu. Khóe môi Cầm Đường khẽ cong lên, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ta là thủ lĩnh của Thương Ưng quân, Thương Ưng nên bay lượn trên bầu trời cao, vậy cứ gọi là Thương Khung Chi Thương. Trong lòng Nguyệt Bất Viên giật mình, Cầm Đường dù sao cũng còn nhỏ, không nghĩ được nhiều đến vậy. Thương Khung Chi Thượng rất tốt, nhưng hoàng gia từ xưa đến nay có nhiều điều cấm kỵ. Hắn nghĩ đến những ví dụ được ghi lại trong thư tịch của Tằng Tổ Phụ. Sau này liệu có ai đó sẽ nói bậy bạ bên tai chủ thượng không? Hơn nữa, cha của Cầm Đường lại là một nhân vật xuất sắc đến vậy. Khi đó liệu có gây ra việc huynh đệ, thúc cháu bất hòa hay không? Nguyệt Bất Viên trong chốc lát đã nghĩ xa đến thế. Thầy, là không thích hợp sao? Không phải, Nguyệt Bất Viên nghĩ một lát, vẫn không dám nói bừa. Thầy có chút không quyết định được, nếu không, con đi hỏi tứ thúc và tứ thẩm của con xem sao. Cầm Đường chớp mắt, được ạ, vậy, chỉ là một danh hiệu thôi mà, thầy làm gì mà trịnh trọng thế chứ? Cầm Đường liền chạy đi hỏi Tang Ninh. Tang Ninh tại chỗ khen một câu, bá khí, tên hay đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là tôn nhi bảo bối của ta, chúc con như Thương Ưng, bay thật cao thật xa, nhìn xuống cả thương khung. Cầm Đường mặt mày tươi rói trở về, thuật lại lời của Tang Ninh. Nguyệt Bất Viên cau mày càng chặt, lại nói, hay là, con lại đi hỏi tứ thúc của con, giờ hãy đi hỏi đi. Cầm Đường, thầy rốt cuộc muốn làm gì chứ? Tứ thẩm đã nói được rồi, tứ thúc còn dám nói không được sao? Nhưng hắn vẫn vâng lời, lại đi hỏi Hoắc Trường An. Hoắc Trường An đang tịch thu tài sản, một đám nữ nhân khóc lóc ồn ào khiến hắn muốn nổi trận lôi đình. Cầm Đường đến hỏi, hắn liền không hề khách khí nói. Một cái tên bỏ đi có gì mà hỏi, người muốn lên trời hay xuống đất, thích làm gì thì làm đó, tránh ra chỗ khác. Cầm Đường lại chạy về, nghiêm túc, học theo giọng điệu của Hoắc Trường An nói lại một lần, không thay đổi một chữ nào. Nguyệt Bất Viên, thôi được rồi, chủ mẫu và chủ thượng đều là người rộng lượng, là hắn đã lo lắng quá nhiều rồi. Cách chương.